Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 877, hắn thật xoái thật xoái thật xoái ba. Ai nha, gọi ta Sở Sở liền tốt. Làm gì còn liền tên mang họ mà gọi a. Nhiều lộ ra lạnh nhạt. Lâm Sở Sở cả người đều dán tại Hạ Phong trên người. Hướng về tiểu thỏ xinh đẹp mà mở chừng hai mắt nói. Thế nhưng là hai ta trừ bỏ hôn qua miệng về sau. Trên thực tế cũng không phải rất quen a. Tiểu thỏ nhịn không được sạm mặt lại mà nghĩ lấy. Nhưng vẫn là hướng về nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Sở Sở, ai? Lâm Sở Sở cười hì hì lên tiếng. Bên cạnh ngươi vị này là... Hạ Phong ánh mắt nghi ngờ chuyển tới Chu Đậu Đậu trên người. Thuận miệng hỏi. A, đây là ta bạn học thời đại học. Nàng gọi Chu Đậu Đậu. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian dắt lấy Chu Đậu Đậu cánh tay. Cho hắn giới thiệu một chút. Đậu Đậu nha. Hạ Phong cười híp mắt nhìn xem nàng. Thanh âm êm tai mà tán dương. Tiểu cô nương dáng dấp thật đáng yêu. Chu Đậu Đậu cực nhanh ngẩng đầu nhìn Hạ Phong một chút. Cái khuôn mặt kia đẹp trai trên mặt, mang theo lóa mắt nụ cười. Trong nháy mắt, liền phảng phất là từ trong mây đen bắn ra một vệt ánh sáng một dạng. Chiếu sáng nàng đáy lòng. Chu Đậu Đậu rất ngượng ngùng đỏ mặt. Tiểu thỏ dắt lấy Đậu Đậu. Tiếp tục giới thiệu nói. Vị này là Hạ Phong. Khi còn bé ta đều là gọi hắn Phong Tử ca ca. Hắn cùng Trình Chi Ngôn là đồng học. Sau đó bên cạnh hắn cái này vị là hắn bạn gái, gọi Lâm Sở Sở. Đậu Đậu, người tốt. Lâm Sở Sở mặt mỉm cười hướng về nàng duỗi ra một cái thoa màu đỏ tươi sơn móng tay tay. Đến, cái kia, người tốt. Chu Đậu Đậu cúi đầu, ngượng ngùng cùng với nàng nắm tay. Tay nàng vừa trắng vừa mềm, mỗi một ngón tay đều tựa như là xanh miết đồng dạng, lộ ra tinh xảo cùng linh lung. Đậu Đậu ánh mắt trên tay nàng nhanh chóng lướt qua. Cùng với nàng nhẹ nhàng nắm một lúc sau, liền cực nhanh thu hồi tay mình. So sánh dưới, tay nàng thật sự là lại đen lại cẩu thả. Quả thực cũng không tốt ý gì vươn ra. Con thỏ, ngươi tới bên này ăn cơm. Vừa vặn ta theo Sở Sở cũng là tới dùng cơm. Nếu không chúng ta liền cùng một chỗ a. Hạ Phong ôm Lâm Sở Sở, cười híp mắt hướng về tiểu thỏ hỏi. Ân, tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Xoay đầu lại nhìn xem Chu Đậu Đậu hỏi. Đậu Đậu, chúng ta cùng Hạ Phong ăn chung cơm chưa? Được sao? Tốt. Chu Đậu Đậu gật gật đầu. Ánh mắt tại Hạ Phong trên mặt cực nhanh lướt qua. Sau đó lại cúi đầu xuống đầu. Ngượng ngùng nói. Vậy chúng ta liền ăn chung a. Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về Hạ Phong nói. Được rồi. Ta mời khách. Con thỏ, người muốn ăn cái gì? Hạ Phong rất sảng khoái hướng lấy nàng hỏi. Liền phía trước nhà kia a. Tiểu thỏ đưa tay chỉ cách đó không xa nhà kia cẳng thức nhà hàng, hướng về Hạ Phong nói. Nhà hắn điểm tâm ăn rất ngon. Vậy liền đi thôi. Hạ Phong không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn cúi đầu nhìn mình trong ngực Lâm Sở Sở, thanh âm ôn nhu hỏi. Sở Sở, người đây. Tiểu thỏ muốn đi. Liền đi chứ. Lâm Sở Sở cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, hướng về nàng mở chừng hai mắt nói. Đừng nói là cẳng thức nhà hàng, chính là tiểu thỏ muốn đi ăn món cay Tứ Xuyên, ta cũng bị đi a. Sở Sở, ngươi dạng này không quá công bằng a. Hạ Phong nhịn không được hướng về Lâm Sở Sở ủy khuất nói. Bình thường ta gọi ngươi bồi ta ăn chung món cay Tứ Xuyên, ngươi luôn nói sợ bản thân cay ăn nhiều muốn mọc đậu đậu. Làm sao lúc này vì tiểu thỏ ngươi liền nguyện ý đi đâu? Ai nha, ai bảo tiểu thỏ khả ái như vậy đâu? Lâm Sở Sở cười híp mắt một đôi mắt. Nàng đưa tay nhéo nhéo tiểu thỏ khuôn mặt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.